Chí Tôn Đặc Công, chương 194, xong chuyện rồi, nhanh vậy sao? Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Đối mặt với lời cười nhạo của Văn Vũ Nghiên, Tần Dương hơi bối rối nhưng cũng không thể giải thích được gì. Quan hệ của hắn và Văn Vũ Nghiên không cần giải thích vì lời nói này. Hiện tại hai người nhiều nhất xem như bạn bè bình thường. Ngay cả bạn thân cũng chưa tới. Văn Vũ Nghiên trêu đùa Tần Dương một câu, thấy biểu cảm lúng túng của Tần Dương, trong lòng bất giác hơi vui vẻ một chút. Người này từ sáng đến tối đều là bộ dạng trưởng thành bình tĩnh, tựa như chuyện gì cũng nắm trong tay, mặt không chút rung động, thì ra cũng sẽ khó xử. Chiếc xe từ từ dừng lại trước cửa tiểu khu Tử Dung Uyển. Tần Dương nhìn lướt qua cửa tiểu khu. Tôi tiễn cô vào trong nhé. Văn Vũ Nghiên mỉm cười nói. Không cần phiền phức, thời gian không còn sớm. Cậu cũng sớm về nhà nghỉ ngơi đi. Tần Dương ừ một tiếng. Được, về đến nhà gọi tôi. Tần Dương theo bản năng nói xong câu này. Lúc này mới nghĩ đến hai người hình như chưa từng add WeChat. Lại bổ sung thêm một câu. Gửi tin nhắn, Văn Vũ Nghiên lấy điện thoại ra. Kết bạn đi. Bây giờ rất ít dùng tin nhắn. Tần Dương cười nói. Được, hai người kết bạn. Văn Vũ Nghiên khoác chiếc túi nhỏ của mình xuống xe. Khom người vẫy vẫy tay với Tần Dương. Cảm ơn cậu đưa tôi về nhà. Ngủ ngon. Tần Dương cũng vẫy tay. Ngủ ngon. Văn Vũ Nghiên đóng cửa xe. Xoay người bước trên giày cao gót lộc cộc đi vào tiểu khu. Bước chân nhanh nhẹn. Sau khi Tần Dương thấy bóng Văn Vũ Nghiên biến mất ở tiểu khu mới nổ máy xe rời đi. Chừng 10 phút sau di động hắn đinh một tiếng. Tần Dương cầm di động lên nhìn một cái. Phía trên có dòng thông báo tin nhắn. Vào nhà rồi, ngủ ngon, ngày mai gặp. Tần Dương cười cười, đặt di động xuống, cách nhau thêm mười mấy giờ. Lại muốn gặp mặt nhau. Văn Vũ Nghiên sảng khoái tắm rửa. Mặc đồ ngủ bằng lụa mịn màng trở lại trên giường. Cầm di động lên nhìn. Trên mặt hiện ra mấy phần buồn cười. Trên di động có một cuộc gọi nhỡ. Còn có mấy thông báo tin nhắn đều là của Kiều Vi. Đến nhà chưa? Gọi lại nhé. Sao không nghe điện thoại? Lẽ nào cậu đi hẹn hò với Tần Dương? Các cậu không tiến triển nhanh vậy chứ? Đừng nói với mình các cậu đi đặt phòng rồi. Văn Vũ Nghiên giờ khóc giờ cười. Nhỏ Kiều Vi này đúng là cái gì cũng nghĩ ra được. Mình và Tần Dương chẳng qua chỉ là bạn bè bình thường mà. Đặt phòng cái quỷ gì chứ? Văn Vũ Nghiên thoải mái tựa vào đầu giường. Cầm điện thoại di động lên trực tiếp gọi cho Kiều Vi. Kiều Vi bắt máy, cười hì hì nói. Trời ơi, xong chuyện rồi à? Nhanh thế. Gương mặt Văn Vũ Nghiên lập tức đỏ ửng lên hai phần. Kiều Vi, cậu đúng là miệng chó không mọc ra ngà voi. Tôi vừa tắm xong, không nghe thấy cậu điện. Nói nhảm gì đó, Kiều Vi cười híp mắt trêu chọc nói. Đúng rồi, xong chuyện rồi không phải đều tắm sao? Mặc dù Văn Vũ Nghiên biết Kiều Vi đang đùa nhưng vẫn xấu hổ vô cùng. Cậu còn nói bậy nữa tôi sẽ cúp máy đấy. Được. Được, được, không nói, không nói nữa. Kiều Vi vội vàng xin tha. Ai, đùa chút thôi mà. Trước đây cũng không phải chưa từng đặt phòng. Tần Dương đưa cậu về tôi thật sự không lo lắng gì. Tên này là kiểu người một mình có thể càn quét một đám giang hồ. Hắn không trêu chọc người ta đã rất tốt rồi. Người ta trêu chọc hắn, đúng là xui xẻo lớn. Văn Vũ Nghiên hừ nói. Tôi đã đi nằm rồi, chuẩn bị ngủ, có gì nói nhanh đi, không thì cúp máy đây. Kiều Vi vội vàng ngăn cản, đừng đừng đừng, tôi thật sự có chuyện nói với cậu. Văn Vũ Nghiên cười nói, chuyện gì khiến cậu nửa đêm canh ba gọi điện thoại, không phải là hỏi tôi ngày mau chuẩn bị ăn gì chứ? Dĩ nhiên là không, ăn gì chỉ là chuyện nhỏ, Kiều Vi thuận miệng trả lời một câu. Sau đó thần thần bí bí nói, tôi gọi cho cậu là muốn nói chuyện này với cậu, tôi phát hiện ra bí mật của Tần Dương. Trong lòng Văn Vũ Nghiên hơi kinh hãi. lẽ nào là chuyện đó? Bí mật gì vậy? Kiều Vi cười he he, thần thần bí bí nói. Tần Dương chính là nghệ sĩ piano thần bí trong concert hôm nay của Miêu Toa. Đúng là chuyện này, Văn Vũ Nghiên hơi sững sờ. Sao cậu biết? Kiều Vi đắc ý nói. Tôi đoán, đoán, Văn Vũ Nghiên theo bản năng thở phào nhẹ nhõm. Không biết vì sao khi cô nghe Kiều Vi nói toạc ra chuyện này lại có chút lo lắng. Tựa như lo lắng cho Tần Dương, lo lắng bí mật này bị bại lộ. Kiều Vi phân tích liến thoáng cứ như đúng rồi. Mặc dù là đoán, nhưng ít nhất tôi cầm chắc 90%. Sau đó Kiều Vi nói về phân tích của mình cho Văn Vũ Nghiên nghe từ đầu đuôi gốc ngọn. Thời gian, địa điểm, nhân vật, phản ứng của Tần Dương nghe điện thoại vân vân. Thế nào, có phải tôi rất lợi hại không? Đây là trực giác khác biệt khi tôi làm cảnh sát luyện ra được. Văn Vũ Nghiên nghe đến chỗ này, trong lòng cũng không nhịn được cười lên. Tần Dương quả thật rất cẩn thận. Nếu như hắn biểu diễn xong trực tiếp về nhà, vậy sợ rằng không ai có thể phát hiện sự thật này. Nhưng hắn đến ăn khuya, không cẩn thận liên tiếp bại lộ hai lần. Văn Vũ Nghiên hơi do dự 2 giây, nhẹ giọng cười nói, phải, cậu rất lợi hại, có điều Tần Dương không muốn nói ra chuyện này, dĩ nhiên là không muốn nổi tiếng. Cậu cũng giúp cậu ấy giữ bí mật đi. Kiều Vi cười híp mắt nói, cái này hắn còn chưa thừa nhận sao? Ngày mai lúc ăn cơm, xem tôi ép cung thế nào. Không đúng. Kiều Vi nói nửa câu sau bỗng nhiên định thần lại. Trong lời nói Văn Vũ Nghiên vừa nãy nhiều hơn một chữ. Cũng, Vũ Nghiên, cậu biết hắn chính là nghệ sĩ piano thần bí. Lời đã nói đến đây, đương nhiên cũng không còn cách nào giấu giếm nữa. Văn Vũ Nghiên ừ một tiếng. Đúng thật là cậu ấy. Tiểu tử này che giấu giỏi lắm. Than thở một câu, Kiều Vi chợt hỏi, sao cậu biết? Tôi vừa hay nhìn thấy hiển thị trên màn hình điện thoại cậu ấy. Khóe miệng Văn Vũ Nghiên vánh lên 2 phần. Tôi thấy mặt nạ của cậu ấy để ở trong túi trên ghế phủ. Cái gì? Vậy cũng được nữa hả? Kiều Vi thở dài. Sớm biết như vậy, tôi cũng không ở đó suy đoán hồi lâu. Vẫn là cậu đơn giản. Trực tiếp ngồi lên liền thấy. Văn Vũ Nghiên ừ một tiếng. Cũng là trùng hợp. Có lẽ cậu ấy trong lúc nhất thời sơ sót, nhưng cậu ấy không muốn nổi tiếng, còn bảo tôi giúp cậu ấy giữ bí mật. Chuyện này cũng đừng nói ra ngoài nhé. Kiều Vi đáp ứng một tiếng. Được thôi, tôi cũng chỉ là muốn nói cho cậu thôi. Người khác tôi không có hứng thú nói, nhưng tên này quả thực là người có bản lĩnh. Có bản lĩnh nhưng khiêm tốn. Người như vậy bây giờ không nhiều đâu. Cậu ấy có chút khác biệt với người khác, ít nhất không quá giống một sinh viên năm nhất đại học. Kiều Vi cười híp mắt nói, cậu nói như cậu là sinh viên năm 3 vậy. Ha ha, nhưng nói ra, cậu và cậu ấy rất có duyên phận. Bí mật của cậu ấy không ngờ bị cậu phát hiện một cách đơn giản như vậy. Văn Vũ Nghiên cười nói, đây chẳng qua là trùng hợp mà thôi, duyên phận gì chứ? Không phải cậu cũng phát hiện sao? Vậy cậu và cậu ấy không phải cũng có duyên phận à? Người ta hiện màn hình điện thoại cậu cũng có thể nhìn thấy. Hắc, nói đến chuyện này, tôi lại nhớ ra rồi. Lúc đó người ta để lại 2 vị trí. Rõ ràng là muốn để cậu ngồi bên phải Tần Dương. Cậu lại nhường vị trí đó cho tôi. Nếu không sao tôi có thể thấy được. Sau khi Kiều Vi trêu đùa một câu, chốt lại nói, xem ra bạn phòng cùng của cậu ấy đều muốn tác hợp 2 người cậu và cậu ấy. Văn Vũ Nghiên cũng không tức giận, cười nói, Hàn Thanh Thanh cũng không ngồi ở bên cạnh cậu ấy sao? Kiều Vi giọng khẳng định nói, điểm này cậu phải tin tưởng ánh mắt làm cảnh sát của Kiều Vi tôi. Bạn cùng phòng Hàn Thanh Thanh hẳn là muốn tác hợp Tần Dương và Hàn Thanh Thanh. Nhưng giữa Hàn Thanh Thanh và Tần Dương chắc chắn không có chuyện gì. 2 người bên nhau cũng rất tự nhiên. Chắc là bạn bình thường. Còn việc ngồi bên cạnh, sinh viên đại học thích nhất là chọc ghẹo. Chuyện tác hợp như này, cậu cũng không phải không biết. Cách Trương